Hai cánh của nàng chấn động, tảng đá lớn liên tục không ngừng vọt tới đều bị nàng đánh bay, giống như đào mũ thẳng tắp đánh về phía đại quân man tộc, bỗng nhiên đập những xe ném đá kia đến thất linh bát lạc, mặc dù quân man kịp thời phản ứng, may mắn bảo vệ được 1/2. Nhưng so với lúc trước, đã giảm bớt rất nhiều uy hiếp đối với cửa quan. Điều này hiển nhiên chọc giận tới cao tầng quân man, vị nam phá thính. Tình vẫn cộng công nhất tộc kia khẽ động thân hình, bỗng nhiên đánh về phía Ngô Đồng. Từ trước lúc Mạc Thính Vũ đi đến Bắc Địa, Ngô Đồng đã là Tinh Vẫn, lúc này tính ra đã qua 200 năm, Tinh Vẫn đương thời ngoại trừ yêu tộc có sinh mệnh kéo dài, ít có Tinh Vẫn có thể sánh vai cùng nàng, trong ngực nàng tuôn ra vài phần ngạo khí, không tránh không né đối mặt với Nam Phá Thính tập kích thẳng tắp nghênh tiếp. Khai chiến chỉ mất thời gian chừng 100 hơi thở, hai bên đã xuất ra 7-8 phần lực lượng mà chiến lực có thể so với Tinh Vẫn. Không có bất kỳ điểm báo, cũng không có bất kỳ yếu tố thêm nhiệt nào khác, chiến tranh từ lúc mới bắt đầu đã gay cấn. Đây là một cuộc chiến tranh, không có đường lui, bất kể đối với man tộc hay nhân tộc đều là như vậy. Thập phương thần kiếm được Bắc Thông Huyền nắm trong tay, sau lưng gã mở ra một đôi cánh kiếm, gã đứng trên quan nhìn về phía phương xa, ở đằng kia Thác Bạt Nguyên cầm một cây đại đao trong tay cũng đang cười tủm tỉm nhìn gã. Cho dù cách xa nhau vài dặm, ánh mắt hai người vẫn như trước xuyên qua tầng tầng trở ngại cùng chém giết đụng vào nhau. Bắc Thông Huyền chuyển con mắt nhìn Tô Trường An ở bên cạnh một cái, nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là thần tướng của Quan Vĩnh Ninh, tất cả mọi chuyện, ngươi quyết định. Nói xong, gã không hề nhìn Tô Trường An một cái, cánh kiếm sau lưng chấn động, thần kiếm thập phương trên tay vang lên một tiếng kiếm minh, thân thể liền hóa thành một đường lưu quang thẳng bay về phía Thác Bạt Nguyên. Tô Trường An sững sờ, hắn, nhìn mấy vị tinh vẫn đã đánh thành một đoàn, lại nhìn một chút quân man chi chít dưới quan. Hắn thấy được chiến tranh thực sự, đây thực sự khác xa so với ghi chép trên sách vở. Chỉ khi máu tươi đầm đìa ướt sũng quần áo của ngươi, đến khi mùi máu tươi gay mũi quanh quẩn ở trên chóp mũi, ngươi mới có thể thực sự hiểu rõ chiến tranh là cái gì. Cung thủ trên quan liền nhờ cậy Hoa sư thúc, Tô Trường An chuyển con mắt nhìn Hoa Phi Tạc một cái, lạnh giọng nói, thần tình cực kỳ nghiêm túc. Được, dường như hiểu được việc Tô Trường An sắp cần phải làm, Hoa Phi Tạc trùng trùng điệp điệp gật đầu. Huyết y vệ. Sau khi đạt được Hoa Phi Tạc đáp lại, Tô Trường An hơi hơi an tâm, hắn quát to. Có thuộc hạ, mấy nghìn vị kiếm khách mặc áo dài trắng dưới quan mãnh liệt quỳ xuống. Ba tộc man, Tô Trường An lại quát, có thuộc hạ, tính cả ma thanh linh ở bên trong, mấy nghìn võ man lúc này quỳ xuống. Thần tướng Hồng Ngọc, sau thời gian mấy hơi thở Tô Trường An điểm lại từng đội binh lính còn thừa trong quan. Đến khi những người này đều quỳ xuống. Cuối cùng Tô Trường An nhìn mọi người bốn phía một cái, hắn lau đi vết máu vừa mới dính trên mặt trầm giọng nói. Lưu Trường Ngọc cầm chiến kỳ, của chúng ta chư tướng nghe lệnh cùng ta giết ra bên ngoài quan. Chiến kỳ cờ chiến, bảo vệ quê hương, gìn giữ non sông của chúng ta. O không ô cách chương.